Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 665, ta cảm thấy có bí cảnh rất có vấn đề. Ba so với, sóng so với Soto, Tozerbi hướng Dương Ngự kêu gọi nhỏ, chỉ vào kính chi hồ một cái không có quy luật chút nào đáng nói một chỗ. Dù cho ngồi ở Milotic trên lưng Dương Ngự, nếu như không phải là cá ướp muối vương trên lưng Slowpoke vẽ ra một cái bong bóng bubble, để cho bong bóng bubble đi qua không tầm thường giờ địa phương sau, bong bóng bubble phảng phất trực tiếp hư không tiêu thất. Ùm ụp ùm ụp ùm ụp, Dratini méo mó đầu, hướng phía có phần địa phương cổ quái nhả một chuỗi dài bong bóng bubble, không hề nghi ngờ, những cái này bong bóng bubble lại trực tiếp ở cái địa phương này tiêu thất. Nha lù, Slowpoke lại một lần vẽ ra một cái tử sắc bong bóng bubble từ phản phương hướng, lần này phản lấy đi qua có địa phương cổ quái, bong bóng bubble lại không có tiêu thất. Sau đó Slowpoke để cho này một cái tử sắc bong bóng bubble như lần đầu tiên cái kia bong bóng bubble đồng dạng phản đẩy trở về. Lần này, bong bóng bubble lại đang địa phương cổ quái tiêu thất. Slowpoke lại một lần khống chế bốn phương tám hướng bong bóng bubble, chỉ có một phương hướng bong bóng bubble hội tiêu thất, còn lại bong bóng bubble mảy may không có bất kỳ biến hóa nào, bình yên có thể thông qua chỗ này cổ quái chi địa. Lần này, Dương Ngự nhìn minh bạch, anh, Miss Matthews thậm chí còn hướng phía bên trong phát ra một đoàn xe đầu bô. Xe đầu bô nhảy lên, rất nhanh cũng không thấy. Miss Matthews thậm chí còn nghĩ phiêu tiến vào tìm, nhưng lập tức bị Dương Ngự kéo lấy. Đi qua Slowpoke khảo thí về sau, nơi này là một cái cửa, cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo là không vào được. Hình thể quá lớn, Dương Ngự có thể ngồi ở Milotic trên lưng tiến nhập không biết chi môn. Chỉ là, ai cũng không biết nhìn như hư vô trong cửa hội tồn tại có cái gì đáng sợ đồ vật. Rigirok, xuất ra, cái cửa này là một cái tình huống như thế nào? Ngươi làm sao có thể tìm đến kính chi trong hồ kính chi môn? Rigirok trí tuệ hạch tâm câu nói đầu tiên là như vậy chấn kinh. Dương Ngự buông, chỉa Tozerpi phương hướng. Tozerpi hưng phấn mà giơ cao lên đôi, đồng thời còn tải cho mình ủng hộ. Phảng phất đang nói, là ta tìm đến đát. Thiên ân, vượt qua may mắn, quả thật chính là bí cảnh thăm dò bác. Rigirok trí tuệ hạch tâm ngược lại là trong lúc nhất thời xem nhẹ Tozerpi. Nó hiện tại tựa hồ cũng không muốn làm cho chính mình nham thạch thân hình dính vào kính chi hồ. Tinh khiết hồ nước, mặc dù có Slowpoke siêu năng lực bảo hộ lấy, nó cũng như cũ đứng ở hoàng kim ốc biển mũ trong. Kính chi môn, Dương Ngự lặp lại một câu, trong này có cái gì? Có lẽ, bên trong cư trú ngủ say thánh chim. Rigirok lời nói tức cũng không được rất ung dung. Nhiều năm như vậy trong thời gian, nó cũng không rõ ràng lắm thiên không chi thành trong đến cùng phát sinh cái gì. Dương Ngự, cái gì gọi là có lẽ? Có thể hay không tự tin một chút? Rigirok trầm mặc một lát, mở miệng nói, 24 năm trước, thiên không chi thành bí cảnh trong có một tòa kính chi hồ bị một vị nhân loại huấn luyện ra phá. Hủy. Hẳn phải là vì tìm kiếm kính chi hồ bí mật, kia một tòa kính chi hồ kính chi môn không biết có hay không bị phá hủy. Thế nhưng, năng lượng thủy tinh bị cái kia huấn luyện ra đánh cắp. Dương Ngự nhìn xem, Rigirok không có đùa cợt bộ dáng, thần sắc cũng bắt đầu nghiêm túc. Xin lỗi, đây là nhân loại huấn luyện ra tham lam, nếu là mấy trăm năm trước kia. Ta có thể rất ung dung địa báo cho ngươi. Thánh chim, ngay tại kia. Thế nhưng hiện tại, xin lỗi, thiên không chi thành bí cảnh trong hiện tại biến hóa. Ta đã nhận không ra rất nhiều thứ. Rigirok trí tuệ hạch tâm có chút áy náy cùng bất đắc dĩ. Coi như là thủ hộ già, đối mặt như vậy vô lực tình huống, cũng sẽ bất đắc dĩ. Thiên không chi thành kính chi hồ tồn tại, bản thân chính là vì để cho thiên không chi thành bí cảnh Pokemon có tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Có thể thứ nhất tòa kính chi hồ hư hao, ai cũng không biết sẽ khiến thiên không chi thành trong phát sinh cái dạng gì biến hóa. Nếu có sẽ thấy kia một tòa bị phá hủy kính chi hồ. Không biết có hay không hội có thể hỗ trợ chữa trị nó. Dương Ngữ cũng không phải cái gì thánh mẫu, cũng không muốn nói cái gì cứu vớt thế giới. Hắn chẳng qua là một cái bình thường huấn luyện ra. Có thể tại đây thế giới Pokemon huấn luyện ra chi lộ thượng lưu lại sáng lạn một. Sau đó, về hưu bán trà bông bánh hoặc là kem ly. Nhà nói nhiều, nhà lù, du y, hống hống hống, nước, là light plate, Dương Ngữ đại đa số Pokemon. Chính là hệ Water Pokemon, từ bị bắt được cá ướp muối vương một khắc này bắt đầu. Liền nhất định cùng nước kết duyên, vì cái gì không thử một lần đâu này. Nói không chừng tiếp qua cái 20 mấy năm, thiên không chi thành bí cảnh lần nữa xuất hiện thời điểm. Dương Ngữ còn có thể lần nữa tiến đến xem này bí cảnh trong sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Đều lúc đó. Nói không chừng còn có thể cùng có thể nhà mình tiểu thí hài cùng đi à. Kéo xa, nói cho cùng, Dương Ngữ còn là có thêm này một phần tinh thần chính nghĩa tâm. Cũng mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại không đi làm, cuối cùng sẽ có chút hối hận. Rigirok không nói gì, bất luận Dương Ngữ làm cái gì dạng lựa chọn. Nó hiện tại chỉ là một cái phổ thông đạo quán cấp Pokemon A. Cảm ơn, Rigirok cân nhắc một chút ngữ khí, để mình hiển lộ càng cao hứng một ít, là một có tinh thần chính nghĩa huấn luyện ra đều phải làm như vậy hảo ba. Nhân loại cùng thế giới Pokemon vận mệnh thể cộng đồng, tùy tiện tiện tìm cao sinh cũng biết. Dương Ngữ cười cười, ngay sau đó lấy ra Pokebo. Cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo, về trước Pokebo à, cái này quá nhỏ, các ngươi vào không được, như thế này lại đem các ngươi gọi xuất ra. Cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo có thể làm sao? Cá ướp muối vương đáng thương địa nhìn Milotic nhất nhãn, tiểu bảo bảo thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Miss Matthews. Hào quang nhanh chóng, trở lại Pokebo trong. Nếu như Togepi, Dratini, Miss Matthews, Froakie ngồi vững vàng, Slowpoke, Milotic, Rigirok, chúng ta đi. Dương Ngữ truyền đạt hướng phía vô pháp dùng mắt thường nhìn thấy kính chi môn phương hướng. Phát ra chỉ lệnh, thần kỳ một màn xuất hiện. Dương Ngữ cùng hắn một nhóm Pokemon nhóm tiến nhập chậm rãi tiến nhập kính chi môn. Rất nhanh. Này một mảnh kính chi hồ phảng phất trở về bình tĩnh. Như cũ thanh tịnh thấy đáy. Đồng thời, cái gì Pokemon cũng đều nhìn không thấy. Tử sắc ánh sáng nhấp nhoáng. Slowpoke cũng không có đem ánh đèn điểm sáng quá. Nơi này là một mảnh vô cùng hắc ám thông đạo. Rất khó tưởng tượng, mấy trăm năm trước thánh chim khả năng thì ở lại đây đâu. Bất quá. Điều này làm cho Dương Ngữ có một loại tại đáy biển tiềm hàng cảm giác. Thần bí khó lường bầu không khí. Có chút giống đáy hồ hang động đá vôi. Dựa theo Slowpoke tử u sắc ánh sáng. Dương Ngữ thấp thoáng có thể thấy được một ít đáy hồ nham thạch hình dáng. Thấy được Pokemon, Lamantai, còn có Lopnis cùng Gobice. Nơi này nếu so với biển rộng đáy biển tới càng thêm thanh tịnh một ít. Như lúc trước biển rộng chi tiềm hàng kia đoạn thời gian. Vẻn vẹn bằng vào Slowpoke một chút như vậy siêu năng ánh sáng. Tầm nhìn vô cùng thấp. Thế nhưng nơi này không đồng nhất. Ánh sáng có thể theo cực xa. Có lẽ nơi này mới thật sự là bí cảnh. Dương Ngữ tâm nhịn không được nhảy dựng. Giống như là một tầng mở mạnh thiên không chi thành thần bí bề ngoài. Đến cuối cùng xuất hiện phát hiện, nguyên lai tại thần bí chi, còn có càng thêm bí ẩn khu vực, nếu như không phải là có Tô Dơ Pi, Dương Ngự đoán chừng như thế nào cũng không có khả năng phát hiện thần bí như vậy kính chi môn. Có lẽ có chút bí ẩn, cũng là bởi vì nhân loại huấn luyện ra quá tin tưởng mình ánh mắt. Trên thực tế, thậm chí liền tại trước mắt mình đều không cách nào cảm thấy. Miss Matthews lấy ra ma tiên bổng, lần này rót vào ma tiên bổng cũng không phải hệ Ghost chi lực, mà là rót vào hệ Electric lực lượng. Tại cực phẩm ám chi thạch điểm lên ánh sáng, phảng phất tựa như khi còn bé chơi tiên nữ bổng pháo hoa như vậy. Xì xì xì địa lóe ra, ba so với Soto, yên tĩnh đáy hồ, có lẽ đây là một loại không vì người sở quấy dày an bình. Có Milotic, bất chi bất giác có thiệt nhiều man tai lội tới, tất cả đều vô cùng tò mò nhìn mị lực bắn ra bốn phía Milotic. Đồng thời, cũng tò mò nhìn Bratini, Slowpoke, Miss Matthews, Tozerpy, Froggy, thậm chí còn Dương Ngự. Man tai nhóm dùng vô cùng cổ quái ánh mắt đánh giá này một cái từ bên ngoài đến Dương Ngự thú. Cho rằng Dương Ngự cũng là một cái Pokemon, chính là chiều dài điểm kỳ quái, nhìn lên dường như không đại thông minh hơi kém tử, giống như vậy bí mật chi địa. Những cái này đơn thuần không thể lại đơn thuần Pokemon, tự nhiên không biết cái gì là người, cũng không biết cái gì là nhân loại huấn luyện ra. Tự nhiên mà vậy địa Dương Ngự chính là một cái nhìn lên không đại thông minh Pokemon. Càng ngày càng nhiều đáy hồ Pokemon bị Dương Ngự cùng Milotic bên này hấp dẫn, đang Slowpoke bên người, thậm chí có mấy cái lớn mật lớp Dis liền ngừng đang Slowpoke trên bờ vai. Slowpoke nhếch môi duỗi ra tiếp, những cái này lớp Dis cũng sẽ dừng lại đang Slowpoke nội tâm. Slowpoke vương là biển rộng hiền già, anh, Miss Matthews bên này cũng quay quanh thiệt nhiều man tai, nhất là những cái này man tai dường như đối với Miss Matthews nội tâm hồi phát sáng Illuminate, tiên nữ bổng phi thường tò mò, đều muốn biết đây là một cái dạng gì Pokemon. Miss Matthews cầm lấy tiên nữ bổng hướng bên trái huy, man tai nhóm liền theo đi phía trái bơi lội. Miss Matthews hướng phải huy, man tai nhóm liền hướng bên phải tụ tập. Hào hào chơi anh, những cái này đều là tràn ngập to lớn lòng hiếu kỳ Pokemon. Chứ đừng nói chi là, còn có yêu thích hòa bình Milotic ở chỗ này. Lớp Dis trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Chúng bản thân chính là rất đẹp Pokemon. Thế nhưng, chưa từng có gặp qua như Milotic xinh đẹp như vậy. Như vậy bầu không khí, liền ngay cả Froggy cũng nhịn không được nữa duỗi ra, đi cùng những cái này, hộ tống, hệ Water Pokemon nhóm giao lưu. Duy nhất không cao hứng, chính là Dương mỗ người, Quillfish, Dương Ngự, một cái Quillfish trừng mắt cái, bong bóng ba bồ, đồng dạng con mắt lớn nhìn chằm chằm Dương Ngự nhìn thật lâu. Cũng chỉ có như vậy một cái Pokemon dường như đối với Dương Ngự ôm lấy thiện ý. Dương Ngự lúc này vẫn mang theo vô cùng hiếu hảo nụ cười muốn chào hỏi thời điểm. Quillfish, Sigma, bóng bảy trơn trượt, man tai vẻ mặt hoảng sợ hướng phía rời xa Dương Ngự phương hướng nhanh chóng chạy thục mạng. Vẫn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn, sợ hãi Dương Ngự đuổi theo. Dương Ngự, mỗi khi ta đánh ra dấu chấm hỏi, thời điểm, không phải là ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Giảng đạo lý, Milotic, Slowpoke, Dratini, Miss Matthews, Tozeri cùng Froggy, những cái này đều là ta Dương Ngự Pokemon đồng bọn hảo ba. Các ngươi những cái này cá, quá khi dễ người. Có tin ta hay không Dương Ngự đào một cái đại gia hỏa cho các ngươi này chút thức ăn cá nhìn xem. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.